Chương 363, chính thức gặp mặt, người thứ 5 Tuấn Kiệt. Đây là Long lần thứ nhất hiện trường quan sát Đa Y sau chiến đấu, thế nhưng rất đáng tiếc, cuộc chiến đấu này căn bản không năng lực hắn cung cấp cái gì linh cảm còn có lấy làm gương. Dễ Gins hoàn toàn là dựa vào tự thân tuyệt cường sức phòng ngự cùng đồng dạng cường hãn lực công kích trực tiếp ép vỡ đối thủ. Bất quá Long vẫn có một cái thu hoạch, đó chính là hắn cuối cùng cũng coi như là trực quan mà cảm nhận được Đa Y sau mạnh mẽ. Bất kể là trước Phở Ocelot còn có Dễ Gins, chúng nó sơ bìm đẳng cấp đều là ra ngoài tưởng tượng mạnh mẽ, như điệu gọng bởi bản thân thuộc tính đối với băng hệ sở thái tuyệt chiêu trải qua là phi thường mạnh thế nhưng như trước không thể vượt qua Dễ Gins hay sơ bìm. Có thể tưởng tượng đến cái này tuyệt chiêu đẳng cấp trải qua cao đến mức độ nào, vì lẽ đó trừ phi có mang tính áp đảo sức mạnh, bằng không tuyệt đối không thể gắng đón đỡ tở dịt thu hồi bị băng sơn chân áp lại điệu gọng nhìn trên pha sơn cả đám mở miệng nói rằng, các ngươi đứng thời gian dài như vậy, chiến đấu đều kết thúc còn muốn ngốc chiến ở nơi đó nhìn cái gì lòng cùng chúng nữ bị tở dịt hoán hoàn hồn, cả đám lúc này mới vội vàng bận bịu mà chạy xuống đi, lộ trực tiếp đi tới Đa Y hậu thân. Bên cung kính mà cúc cung thi lễ nói, sư phụ Đa Y sau móc ra một cái bộc bản đem Dễ Gins thu hồi đến bộc bản trong lúc này mới xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, gian còn có mải giấy lệ cùng với còn lại chúng nữ nhìn thấy truyền thuyết này rôn nở dê như đại nhân vật vội vã từng cái thẳng tắp bài được làm cái chỉnh tề như một mà cúc cung nói rằng, vương tọa trong này chỉ có đặc sĩ một cái người trực tiếp gọi là sư tổ. Tuy rằng cô gái nhỏ là chuyên tấn công thủy hệ họa tờ thai, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, nan ở dê học cái này thủy hệ họa tờ thai chiến thuật cùng Đa Y sau không có một chút nào liên hệ, bất quá nan ở dê nhưng là phi thường tình nguyện xưng hô một tiếng sư tổ, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Long làm trong này duy nhất một cái không có lên tiếng người chỉ là theo chúng nữ đồng thời cúc cung, hắn nhưng là đột nhiên muốn từ bản thân không biết hẳn là lấy cái gì dạng xưng hô. Cha mẹ vợ quá vô căn cứ, hơn nữa này có chút miệng lưỡi chân tru, lộ trước liền nhắc nhở hắn nói rằng Đa Y sau không thích nói năng ngọt sức người. Sư tổ sao lộ tuy nói cũng coi như là sư phụ của hắn thế nhưng trong lòng hắn là không thể tán thành, thời đại này đương sư phụ như vậy những thứ khác liền không nên nghĩ, không thấy dương quá cùng tiểu long nữ trong lúc đó nhiều nhấp nhô xoắn suýt à theo đại lưu gọi vương tọa sao danh xưng này quá mức xa lạ. Lập tức liền đem hắn cùng lộ trong lúc đó quan hệ cho xa lánh. Đi theo lộ ấy đồng thời gọi sư phụ xem như là không sai, Đa Y sau áp căn bản không hề thu quá tên đồ đệ này, hơn nữa sư phụ danh xưng này cũng không thể tùy tiện kêu loạn, đặc biệt địa phương hay vẫn là thanh danh hiển hách phở ổ rẹn thờ rộn, nếu như Đa Y sau một cái không thừa nhận như vậy long gương mặt quả thực là ném lớn hơn. Long áo não không thôi. Trước đây xem TV kịch thời điểm dĩ nhiên không có tử quan sát kỹ cái này tương quan xưng hô vấn đề. Ngay khi Long trong lòng cực kỳ xoắn suýt thời điểm nhưng là chợt cảm thấy có một đạo ánh mắt bén nhọn hướng về chính mình quét tới, hắn không tự chủ dùng con mắt dư quang kìm nén một chút, này vừa nhìn bên dưới vội vã nhượng hắn lại sợ đến đem đầu của chính mình rụt trở lại. Ngươi nói Đa Y sau không cam lòng chính mình đồ đệ không quan hệ chính mình đồ tôn mà là đưa mắt đặt ở trên người mình làm cái gì? Long cảm giác mình ra đầu có chút tê dại. Bất quá vào lúc này cái kia trước đem Long bọn hắn chỉnh suýt chút nữa lui ngã xuống xảy lã đại thẩm nhưng là cứu hắn một mạng. Na nở dê nhìn tợ dịt hỏi, A-A-Rông còn có Đa Y sau các ngươi làm sao biết đánh lên chính là xảy lã đại thẩm một câu nói này đem Đa Y sau ánh mắt rời đi. Long cảm thấy nhìn kỹ đến tự thân ánh mắt rời ra chỗ khác trong lòng không khỏi mà rất là thở phào nhẹ nhõm. Người lao phải được thường sống thêm động gần cốt một chút mới có thể có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Ta rất ước ao ngươi vẫn tràn ngập rồi rào sức sống. A Đa Y sau nhìn xấy lã đại thẩm nhạt cười nói, ngươi không cần lo lắng. Lao nhân ra trí nhớ không tốt vì lẽ đó không thư A bao nhiêu đầu góc đi thù dai. Chúng ta chỉ là đồng môn trong lúc đó lẫn nhau luận bàn một tí mà thôi. Dù sao trải qua mười mấy năm không có lại từng giao thủ. Lô ấy lặng lẽ đi tới Long bên người sau đó đối với hắn lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt, từ vừa sư phụ phản ứng đến xem liền biết trong lòng nàng đối với Long là rất có vi tử. Lô ấy biết chính mình sư phụ tính cách, nan ở dê không dễ dàng nổi giận, nan ở dê đối với mình không hài lòng người sẽ không quát lớn bất quá nhưng là hội dùng loại trầm mặc này cùng áp bức tính ánh mắt đi nhìn gần đối phương. Phơ ô ghen thơ dồn khi chàng mạnh mẽ đến mức nào, vừa nãy Long liền trải nghiệm đến. Chỉ là một ánh mắt cũng làm người ta như có gai ở sau lưng. Long một mặt thẹn thùng, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị thế nhưng thật sự tiếp thu này thẩm phán thời điểm trong lòng rồi lại là không nhịn được thất lạc, bất quá trong lòng hắn nhưng là không có trách cứ đa y sau vô tình. Nếu như mình tương lai sinh một cái như hoa như ngọc rôn nở dê như con gái lớn lên sau đó bị một cái hoa tâm cây củ cải lớn lừa gạt đi vậy phải làm thế nào, không thể chê. Trước tiên mặc kệ hắn có bao nhiêu ưu tú trực tiếp bản chân lớn đạp chết còn có đại cánh tay luân chết lại nói ra dưới lệ nhìn lòng cùng lộ ấy này một tấm cười khổ không thôi vẻ mặt trong lòng không khỏi mà xúc chuyển động. Tuy rằng từ na nở dê góc độ đến xem đa y sau phản đối long cùng với lộ ấy đến tuyệt đối chính là hảo, bất quá ngược lại muốn nếu như có một ngày giả như chính mình bà nội cu nở dê là như thế phản đối na nở dê cùng long như vậy đến lúc đó trong lòng nàng lại là làm hà cảm xúc đặc sĩ cu nở dê là trầm mặc không hề có một tiếng động, cô gái nhỏ cũng là muốn đến lập trường của chính mình đồng dạng phi thường lúng túng, na nở dê cùng long trong lúc đó cu nở dê là phát sinh tính thực chất quan hệ. Một mực na nở dê cùng lộ trong lúc đó quan hệ thầy trò nhưng là phi thường lúng túng. Vừa nay đa y sau này xem kỹ long ánh mắt đồng dạng sợ đến trong lòng nàng không nhẹ, na nở dê không cách nào xác định cái này cường thế sư tổ có phải là biết rồi na nở dê chuyện, trong lòng lập tức từ ban đầu vui sướng trở nên hơi lo được lo mất lên. Trầm mặc là hội truyền nhiễm, ở long, lộ eo ấy. Dẹt lệ còn có đất sỉ từng người nhớ tới tâm tư trong lòng lo lắng không ngất thời điểm bên kia sủ gì trong lòng cu nở dê là chuyện khác tâm tư. Duy nhất khá là bằng phẳng tủ cổ cùng mái giấy lệ hai người này ở này toàn thể trầm mặc bầu không khí mang theo bên dưới cu nở dê không nói chuyện. Lần này là tợ dịt đánh vỡ này ngưng trệ bầu không khí. Cái này tóc hoa dâm thất tuần lão nhân nhìn qua tinh thần sáng láng hơn nữa trên mặt cu nở dê không có lộ ra bởi vì vừa nãy chiến đấu thất lợi mà trơ nên không cao hứng. Tờ dịt đi tới lộ trước mặt sau đó nhìn đa y sau nói rằng, sư tỷ, người đúng là thu dô y một đồ đệ tốt, không nghĩ tới một cái chớp mắt mười mấy năm trôi qua, lúc trước cái tiểu cô nương kia hiện tại trải qua là uy chấn liên minh cạn tô một trong tứ thiên vương. Chúng ta lúc còn trẻ nhưng là không có đạt được thành tựu như vậy. Lô ấy vội vàng hướng tờ dịt cúc cung thi lễ không dám bất cẩn khiêm tốn mà nói rằng, tờ dịt sư thúc ngài quá khen rồi đa y sau trên mặt lại một lần nữa lộ ra một cái hiền lành mà nụ cười trêu ghẹo mà nói rằng, ta đắc ý nhất còn có bảo bối chính là ta tên đồ đệ này, lô ấy là sau đó duy nhất có thể kế thừa ta phở ổ dẹn thờ dồn vị trí chuyên nhân. Coi như hiện tại liên minh trải qua là thiên hạ của người trẻ thế nhưng ta để mắt nhưng bất quá một trường số lượng, ta hiện tại ở lại hồ hên thì có hai cái không sai người trẻ tuổi, còn có chính là xỉ nổ con bé kia cùng với ngự long gia tộc tên tiểu tử kia đều rất tốt. Phơ ô rèn thờ rồn nói lời này thời gian toàn bộ người tràn đầy kiêu căng vẻ, liền phảng phất về đến lúc tuổi còn trẻ ngang dọc liên minh không có địch thủ thời điểm. Bất quá đa y sau nhưng là tuyệt đối có tư cách nói lời này. Lấy vào lúc ấy năng lực người xuất hiện lớp lớp tứ thiên vương nhiều lần thay thời đại, quan đều liên minh đều là không ai có thể đem đa y sau từ tứ thiên vương vị trí lôi xuống ngựa càng không nói đến hiện tại. Long nhìn đa y sau không trải qua trong lúc đó lại là quét hướng về ánh mắt của chính mình trong lòng không khỏi mà lại là căng thẳng, luôn cảm thấy truyền thuyết này trong vương tọa xem hướng về ánh mắt của chính mình cũng giống như là phú có thâm ý thật không đơn giản. Xây la đại thẩm nhìn tờ dịt nói rằng, những hài tử này trước ở đạo quán tìm được ngươi rồi thời điểm thế nhưng ngươi người không ở vì lẽ đó ta chính là trực tiếp mang theo bọn hắn đi tới nơi này tìm đến ngươi. Đúng rồi, bọn hắn đang gọi cửa thời điểm nói là tới khiêu chiến đạo quán. Bất quá, sẽ không phải là tiểu lộ ấy là tới khiêu chiến chính mình sư thúc chứ không? Xây là A-di ngươi hiểu lầm lộ ấy liên tục xua tay sau đó giới thiệu Long nói rằng, tới khiêu chiến đạo quán chính là Long. Hắn là lần trước cạn tổ liên minh Indigo Lít quán quân lần này QNZ là báo danh tham gia rổ ở tổ sỉ vợ Lít, tờ gì sư thúc là hắn khiêu chiến cái thứ bảy đạo quán huấn luyện ra. Hả, nói như vậy, ta băng chi huy chương ngươi sắp thu thập thứ bảy tấm huy chương sao tờ dịt nhìn Long hỏi, cái này lao ra ra cho người cảm giác nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, hắn một mặt vẻ mặt nghiêm túc ngược lại là phi thường đáng sợ. Bất quá Long nên làm sao tiếp nhận hắn câu hỏi. Băng chi huy chương hắn xác thực là tình thế bắt buộc bất quá trực tiếp nói như vậy lối ra, mở miệng này chẳng phải là không coi ai ra gì quá mức tiêu căng Long theo bản năng mà đem ánh mắt nhìn về phía đa y sau nhưng không nghĩ vừa vặn đón nhận phở ổ rèn thờ dồn nhìn sang ánh mắt, Long lúc này sợ đến vội vã nghiêng đầu đi. Tờ dịt nhìn Long còn có đứng chung một chỗ lộ ấy nói rằng, muốn khiêu chiến đạo quán ngày hôm nay thời gian trải qua không còn sớm, các ngươi ngay khi ta trong nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại tiếp thu khiêu chiến. Bất quá ta nhưng là trước đó nói rõ ràng, thời điểm tranh tài ta là tuyệt đối sẽ không nhường, vì lẽ đó tối hôm nay ngươi liền cẩn thận bồi dưỡng đủ tinh thần đi. Tờ dịt nói xong lời này chính là cùng Đa Y sau sóng vai đi về, mà xây lạ đại thẩm vội vã theo tới với bọn hắn bắt chuyện lên, Long cùng lội còn có này cả đám theo sau đuôi nhìn phía trước đi thong thả ba người không khỏi mà hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng Long tưởng tượng đến cùng Đa Y sau gặp mặt cảnh tượng có chút không giống, từ đầu tới đuôi Đa Y sau đều là không có quát lớn hắn một câu thậm chí không có cùng hắn nói một câu. Điều này làm cho Long đoán không hiểu cái này phở ổ rẹn thở rộn trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì, trong lòng hắn như là điếu 15 thùng nước giống như vậy, loạn tung tùng phèo. Ta cảm thấy đây là quái đại thúc muốn gặp vận rủi lớn điểm báo trước, ngươi chân đạp mấy cái thuyền, nếu như ta là vương tọa nhất định sẽ cẩn thận mà giáo huấn ngươi một trận, nhượng ngươi biết hoa tâm lạm tình nam nhân hội có cái gì kết cục. Tủ cổ giá giá quả đấm nhỏ ở lòng trước mặt dơ dơ lên rầm gì nói rằng, nha đầu này này một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ dường như cô ý muốn nhìn Long xấu mặt. Nha đầu này cũng thật là này ấm không ra đề này ấm. Long nhìn phía trước đi khá xa ba người xác định bọn hắn sẽ không nghe được chính mình nói chuyện Long mới tàn bạo mà nhìn tủ cổ nói rằng, liền ngươi nha đầu này cu nở dê sẽ trở thành vương tọa à, đừng cười đi ta răng hàm. Ngươi nếu có thể trở thành vương tọa như vậy ta chính là bộ kẹ mẩn liên minh tổng quán quân tôn giả rồi. Tổng quán quân tôn giả mài giấy lệ nhìn Long sau đó dùng ngón tay kéo cằm rất là manh manh mà hỏi một câu, liên minh có tổng quán quân tôn giả này trước nơi à, ta tại sao không có nghe nói đâu. Long cùng chúng nữ bị đại tiểu thư này một cái chậm nửa nhịp cùng với này mầm vẻ mặt đánh bại, cảm tình cái này người mẫu tiểu thư là nghe không hiểu Long ngoại thanh âm đây. Tu cố bị Long lời này khí không nhẹ. Sau đó mũi vểnh cao rầm gì mà nói rằng, đại thúc, ngươi phải nhớ kỹ tự mình nói nha, sau đó nhưng là phải đổi tiền mặt, thực hiện nha uống. Long cùng lội cùng với gia dữ lễ đều là một mặt buồn cười nhìn tù cổ, không nghĩ tới nha đầu này càng là tích cực, không nghĩ tới trong lòng nàng càng là mưu đồ không nhỏ, còn nhỏ tuổi thế nhưng dạ tâm nhưng thực tại không nhỏ. Long trong lòng buồn cười một câu sau đó chưa hề đem tù cổ để ở trong lòng. Mà là trong lòng nghĩ đến đón lấy chính mình phải làm gì, Đa Y sau cùng lội không phải chỉ nói rõ muốn thấy mình à, kết quả hiện tại nhưng là như vậy một bộ thái độ là cố ý đem chính mình để qua một bên à, muốn hắn tự mình tỉnh lại. Tờ dịt rất là sảng khoái đáp ứng cùng mình tiến hành đạo quán chiến nhượng trong lòng hắn rất là kinh ngạc, nguyên bản Long còn chuẩn bị hào tiếp thu một tí phở ổ rẹn thở dồn thử thách thẩm. Chí ngay cả rẹ trở dồn đều từ hoặc bác sĩ nơi đó điều tới. Thế nhưng hiện tại sự tiến triển của tình hình nhưng là lệch khỏi trước kia phòng trường quỹ đạo, nếu như Đa Y sau căn bản không có nói ra chiến đấu yêu cầu như vậy hắn điều đến rẻ chờ dồn còn có ý nghĩa sao? Bất quá có thể không chiến đấu đây là không thể tốt hơn, mặc dù là có rẻ chờ dồn Long cu nở dê cảm giác mình không phải rất có dũng khí. Vào lúc này, vẫn cùng lộ tranh đấu đối lập giải dữ lệ càng là hỏi băng hoàng hậu nói rằng, trước vương tỏa nói tới hiện tại liên minh bên trong Na Nở Dê coi trọng mắt người bất quá một trưởng số lượng, thế nhưng Na Nở Dê trước nói tới người nhưng là chỉ có bô nở cái, ngươi đoán còn có một người sẽ là ai. Lội trong lòng giật mình, Na Nở Dê càng là lơ là lúc trước chính mình sư phụ nói một câu nói này, băng hoàng hậu lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hồ Hến này hai cái không thể nghi ngờ chính là Hồ Hến tiền nhậm quán quân sở ti vần sở tổn còn có đương nhiệm quán quân gỡ lạ xì ạ. Xin nội đó là xin thị ạ, ngữ long gia tộc cái kia không nghi ngờ chút nào là lạn sơ, này bô nở cái đều là hiện nay trẻ tuổi kiệt xuất tuấn kiệt. Như vậy người thứ năm nhưng là ai đâu này còn phải hỏi sao, đương nhiên là vương tọa quý giá nhất đồ đệ, được xưng băng hoàng hậu lộ ấy đại sư rồi. Tủ cổ đối với gia dữ lệ le lưới một cái sau đó không chút nghĩ ngợi mà nói rằng, lộ ấy lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng, sư phụ là sẽ không đem ta toán người ở bên ngoài bên trong. Ta dám 100% khẳng định sư phụ nói này người thứ năm tuyệt đối không phải ta. Lội câu nói này lập tức gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Nếu băng hoàng hậu bị bài trừ ở ngoại, như vậy đại gia đều muốn biết năng lực bị trong truyền thuyết phở ổ rẹn thở dồn tán thưởng có thêm tuổi trẻ tuấn kiệt đến cùng là ai. Gian lên tiếng nói rằng, có thể hay không là bờ Juno đại sư hoặc là ở nổ và quán quân tôn. Giả án đở gian mới vừa nói xong tủ cổ liền vô lực nhổ nước bọt phản bác. Hai vị này xem như là tuổi trẻ tuấn kiệt à, đều là đại thúc được rồi. Sau đó Sủ Dị cùng Mái Giấy Lệ cùng với Đa Sĩ lại là nói ra liên tiếp danh tự, Cà Dẹn, Lucien, Will, Sydney vân vân. Nhìn chúng nữ mồm năm miệng 10 tranh chấp không ngớt trầm tư không nói, Giấy Lệ đưa ánh mắt chuyển hướng Long.